Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1702 ác ma bạo phát. Tuy rằng trưởng trấn Khe Ly cùng hắn hơn 10 vị những người ủng hộ đối với Bạch Hiểu Văn hết sức mâu thuẫn thậm chí căm ghét, nhưng bọn họ cũng không có cách nào đem Bạch Hiểu Văn đuổi ra ngoài, bởi vì bọn họ không có được dân binh đội chống đỡ. Bởi vậy có thể thấy được Ô Đồ Trấn kỳ thực chân chính nhân vật thực quyền, nhưng thật ra là Hy Gia. Chỉ bất quá ông lão này chính mình cũng không có chú ý điểm này. Đương nhiên nói như vậy cũng không chính xác. Hy Gia sức ảnh hưởng bắt nguồn từ hắn huấn luyện ra Ô Đồ Trấn dân binh bộ đội, mà những dân binh này bộ đội là ngưỡng mộ Hy Gia nhân phẩm danh vọng mới nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như Hy Gia đi ngược lại, phát sinh cùng dân binh bộ đội giá trị quan nghiêm trọng lưng cách sự tình, những người này cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Ô Đồ Trấn dân binh sân huấn luyện, nghe nói giết tốt đại nhân là từ một cách khác thứ nguyên giáng lâm tới đây, đúng thế. Vậy ngài nguyên lai nhà thế giới kia là hình dáng gì? Hy Gia hỏi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, cũng là một cái coi trọng lực lượng thế giới, bất quá không hề giống thế giới này hung hiểm như vậy, không có như vậy nhiều ác ma. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể đem các ngươi mang tới thế giới của ta đi, thoát cách cuộc sống bây giờ. Hy Gia lắc đầu nói, không được. Trước đây cũng có những thế giới khác ngoại lai người đã nếm thử, nhưng đều thất bại. Nghe nói là bởi vì chúng ta thể chất đặc thù, vô pháp thông qua vị diện thế giới vách ngăn. Còn có cách nói này, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi ngưng lại. Có thể không để ta thử một lần? Điều này cần ngươi cam tâm tình nguyện gia nhập ta dưới trướng. Hy Gia kỳ thực cũng không phải là phi thường xác định. Hắn nói, ta già rồi, ở đây sinh hoạt cả đời, cho dù chết cũng phải chết ở Ô Đồ Trấn, không muốn ly khai. Ngươi hỏi bọn họ một chút mấy cái, nhìn có nhớ hay không đi, có thể hiệp trợ ngươi làm cái này thí nghiệm. Hắc ám kỷ nguyên nhân loại đều với cái thế giới này tương đương mất hứng, Hy Gia chỉ là một ngoại lệ. Bạch Hiểu Văn thoáng hỏi dò, thì có một tên dân binh đứng ra nguyện ý làm thí nghiệm người. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm thanh toán linh tinh, đem điều này dân binh truyền tống đến chính mình lãnh địa, trở thành lãnh địa một thành viên. Bất quá ở quá trình này bên trong, linh giới quy tắc lại truyền tới nhắc nhở, đo lường đến mục tiêu sinh vật trong cơ thể có ác ma máu, ẩm chứa nồng đậm hỗn loạn khí tức. Ngươi cần ngoài ngạch thanh toán 500 viên linh tinh, thanh trừ mục tiêu trong cơ thể hỗn loạn khí tức, mới có thể hoàn thành chiêu mộ. Cảnh cáo, thanh trừ hỗn loạn khí tức sẽ dẫn đến mục tiêu sinh vật thực lực lớn bước giảm xuống, có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể lựa chọn hay không. Bình thường tới nói, chiêu mộ một cách level 17 tinh anh chỉ cần tiêu tốn 170 viên linh tinh. Kết quả hắc ám kỷ nguyên nhân loại phải hao phí ngoài ngạch 500 linh tinh mới có thể chiêu mộ. Tổng cộng 670 linh tinh, cơ hồ là 4 lần giá cả. Nếu như chỉ là điểm này ngược lại cũng thôi, chiêu mộ phía sau thực lực lớn bức giảm xuống mới thật muốn mệnh. Nhìn linh giới quy tắc này loại miêu tả phương thức, e sợ không chỉ là giảm xuống một cách mô bản đơn giản như vậy. Hỏi như vậy để lại tới nữa rồi, nếu hỗn loạn khí tức khó giải quyết như vậy, cần phải hao phí đắt giá hơn mới có thể thanh trừ. Như vậy Mông Xuyên là như thế nào chiêu mộ như vậy nhiều ác ma quân đội? Còn là nói, chỉ có hắc ám kỷ nguyên nhân loại bị chiêu mộ thời gian cần thanh lý hỗn loạn khí tức, mà ác ma không cần. Bạch Hiểu Văn khó có thể tìm giải khai, chỉ có thể tạm thời gác lại vấn đề này. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn thí nghiệm thất bại, Hy Gia kỳ thực cũng có chút ủ rũ. Bất quá hắn ngược lại trước tiên an ủi Bạch Hiểu Văn nói, không sao, trước đây có ngoại lai người thí nghiệm qua vô pháp thành công, chúng ta đã có chuẩn bị tâm lý. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ gật đầu, hắn không có đem thật tình báo cho Hy Gia. Hy Gia tràn đầy phấn khởi, giết tốt đại nhân, ta hướng ngươi phơi bày một ít bản thổ loài người chỗ đặc thù. Lorenzo, ngươi tới một cái vóc người cường tráng tuổi trẻ dân binh, lên trước một bước. hắn là thi hữu tinh anh cấp bậc khí tức ở ô đồ chấn được cho một kẻ mạnh. Bắt đầu đi. Khi ra nói. Lorenzo gật gật đầu. Bỗng nhiên rú lên lồng lộn một tiếng. Bên ngoài thân mạch máu nhất thời từng chiếc chán ra. Nổi gân xanh. Từng đạo màu xanh lục ma văn. Ở làn da của hắn bề ngoài lan tràn. Đồng thời Lorenzo con ngươi. Cũng biến thành có một tia đỏ như máu. Bạch Hiểu Văn khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này Lorenzo. Thực lực càng là nghênh đón một lần tăng vọt. Điểm linh lực tăng lên dữ dội 5/10 đây chính là kinh khủng tăng lên. Nhảy một cách từ khi hữu cấp tinh anh điểm linh lực. Nhảy lên tới đủ để cùng thủ lĩnh. Thậm chí khi hữu thủ lĩnh chống lại mức độ. Đương nhiên cơ sở thuộc tính tăng lên liền khá là nhỏ, chỉ gia tăng rồi 20%. Lorenzo quay về phía trước vách núi bia ngắm. Ném gỗ chắc súng. Soạt một tiếng vừa truyền ra. Gỗ chắc súng đã sâu sắc lún vào vách núi. Ở trên tảng đá nổ ra một cái sâu thắm lỗ hang. Khi ra giới thiệu nói. Giết tốt đại nhân. Đây chính là chúng ta bản thổ loài người tuyệt kỹ. Chúng ta đem xưng là ác ma bạo phát dựa theo đã qua đời Ezat Mút đại hiền giả lời giải thích. Chúng ta nhân loại nơi này. Trường kỳ thừa nhận tà năng ảnh hưởng. Từ huyết thống căn nguyên trên đã có biến dị. Ẩm chứa bộ phận ác ma máu. Đi qua có ý thức huấn luyện. Là có thể kích phát ác ma máu sức mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn thu được cường đại ngoài ngạch thực lực. Lorenzo bày ra xong xuôi. Thu hồi ác ma bạo phát trạng thái. Không qua con mắt phía dưới vẫn cứ có thể nhìn ra nhỏ nhẹ vết máu. Dù sao cũng hơi khủng bố. Như vậy. Khi ra huấn luyện viên. Đánh đổi là cái gì chứ Bạch Hiểu Văn có thể không tin. Trên thế giới có không hề đánh đổi là có thể dễ như trở bàn tay sức mạnh. Khi ra vẻ mặt hơi có chút âm u. Ác ma bùng nổ thời gian kéo dài là có hạn. Nếu như cưỡng ép duy trì bạo phát trạng thái. Bạo thể tử vong là kết quả tốt nhất. Chân chính đáng sợ là bị ác ma máu triệt để ăn mòn trở thành sa đọa người. Cũng tỉ như. Khi ra nói tới chỗ này. Liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn không nói gì vu nữ Elozin. Bạch Hiểu Văn hiểu ý, không có tiếp nối. Ngược lại là vu nữ Elozin thản nhiên nói, cũng tỉ như cha của ta, ngài Tân Dây Van đội trưởng. Khi ra thở dài một cái, vu nữ Elozin chuyển hướng Bạch Hiểu Văn. Giết tốt đại nhân. Thông qua chém giết ác ma lãnh chúa, ngài đã hướng về chúng ta phô bày năng lực của ngài. Tiếp đó, chúng ta thỉnh cầu ngài có thể thi tăng cứu viện. Thay chúng ta giết chết chiếm giữ ở chỗ này tai họa ma vương. Giải trừ hắn bày tuyến phong tỏa nghe được vu nữ Kelozin trước mấy câu nói. Bạch Hiểu Văn cũng đã cảm giác được không ổn. Quả nhiên. Phía sau trực tiếp nhảy chuyển đến tai họa ma vương linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đúng lúc đến. Thần dụ cấp liên tục chi nhánh nhiệm vụ bước. Tai họa chung kết mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu triệt để tiêu diệt tai họa ma vương. Độ khó của nhiệm vụ. Bơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở hắc ám kỷ nguyên vị diện còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. 2000 linh tinh. Có hay không tiếp thu tiến hóa chi nhãn 172 chương 1703 tam đại chí cường tiếp thu là khẳng định phải tiếp nhận. Bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn là trước giờ hỏi một câu. Tai họa ma vương đại khái là thực lực ra sao cùng những thứ khác ma vương so với đây ở hỏi câu này trước. Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có đánh giá. Tai họa ma vương hẳn không phải là thần dụ cấp thực lực. Dù sao độ khó của nhiệm vụ bày ở đây. Nếu như là thần dụ cấp ác ma, như vậy độ khó của nhiệm vụ nhất định sẽ không là cấp bơ thần dụ chi nhánh. Tham chiếu Bạch Hiểu Văn hiện nay cùng cấp cao thần dụ sinh vật sự chinh lịch. Độ khó của nhiệm vụ tiêu thăng đến cấp sơ thần dụ chi nhánh thậm chí càng cao hơn. Đều có khả năng. Bởi vậy Bạch Hiểu Văn đối với tai họa ma vương đánh giá là cấp cao vương cấp cường giả. Vụ nữ Kelozin nói. Giáo viên của ta đã từng nói cho ta biết. Hiện nay đã biết 7 đại ma vương. Kỳ thực đối phương thực lực này cũng không thăng bằng. Giữa bọn họ cũng là có đẳng cấp cấp độ chi phân. Chỉ bất quá ở nhân loại chúng ta mắt bên trong. Không nhìn ra giữa bọn họ thực lực sai biệt. vì lẽ đó đem gọi chung là ma vương. Một bên Hy ra gật đầu. Xác thực, con kiến rất khó trọng tài sư tử cùng linh cẩu ai mạnh hơn lớn. Bởi vì đối với nó tới nói đều là giống nhau. Vũ nữ Kelozin tiếp theo nói. Bảy đại ma vương bên trong, có bốn cách là sau khi thông qua ngày tu hành, từng bước một rèn luyện mà thành. Danh hiệu của bọn họ vang vọng đại lục, phân biệt gọi là tai họa, ngạo mạn, dằn vặt, tham dục. Này bốn cách ma vương bị giáo viên của ta xưng là thứ cấp ma vương, trong đó tai họa ma vương đề pháp tư đặc biệt chính là chúng ta muốn thảo phạt mục tiêu thứ nhất. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, còn lại ba cái chính là cái gọi là tam đại chí cường ma vương đi. Thứ cấp ma vương nhất định là cùng chí cường ma vương khu phân. Vũ nữ Kelozin gật đầu, lộ ra một tia hiếm thấy bất an, đúng thế. Lão sư nói cho ta biết, tam đại chí cường ma vương là tiên thiên sinh thành mạnh đại ác ma, cùng bốn cái thứ cấp ma vương có bản chất khác nhau. Ngài cũng đã biết bọn hắn tên, bất quá vẫn là xin cho phép ta một lần nữa vì ngài giới thiệu một lần bọn hắn năng lực, ham muốn cùng phạm vi thế lực. Tam đại chí cường ma vương theo thứ tự là Bạch Ngân Vua, Y Tư Cửa, thống trị phương Tây Hắc Ám Đại Lục, là thế lực khổng lồ nhất, thích nhất chiến tranh chí cường ma vương. Có một cái rất khủng bố chuyện thật. Bốn cái thứ cấp ma vương bên trong, có ba cái là Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa bộ hạ, trong đó liền bao gồm tai họa ma vương đề pháp tư đặc biệt. Cho nên nói, Ô Đồ Trấn vị trí màu đen đầm lầy, vừa là tai họa ma vương thống trị khu vực, lại thuộc về Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa thống trị khu vực, tương đương với phong kiến vương quốc quý tộc đất phong. Mà Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa cũng bị coi là đại lục hắc ám ngọn nguồn. So sánh với đó, hai vị khác chí cường ma vương cũng rất điệu thấp. Suy nghĩ người, là nghĩ ngươi, không có thống trị khu vực, không có bộ hạ, quanh năm một người cất bước ở đại địa mỗi bên một nhân loại khu dân cư trên. Ai cũng không biết ý nghĩ này kỳ lạ chí cường ma vương đến cùng đang tìm cái gì. Hoặc giả người chỉ là vì tìm thú vui. Bảo quân, Ni Bố La Tư chiếm giữ ở sản vật phong nhiêu đông phương, dưới trướng có một nhóm mạnh đại ác ma. Những này ác ma thuộc hạ thần phục với bảo quân sức mạnh, tự nguyện dấn thân vào ở hắn dưới trướng. Các thuộc hạ mỗi ngày nhiệm vụ chính là săn giết thật nhiều động vật, thậm chí là nhân loại. Lấp kín bảo quân giả dày túi. Mặc dù bọn hắn chưa từng có từng thành công, Ni Bố La Tư không có hạt, hắn đều là ăn ánh sáng một cách địa khu. Phát hiện không có đầy đủ đồ ăn phía sau sẽ lập tức di chuyển. Hắn cùng hắn thuộc hạ giống như là châu chấu giống như, đem đông phương đại lục từng khối khu vực ăn thành bạch. Cũng may bảo quân Ni Bố La Tư chủ yếu lẩn trốn ở đông phương đại lục, xưa nay đều không có xuyên qua tuyến phong tỏa đến phương Tây Hắc Ám Đại Lục. Có thể hắn cảm thấy phương Tây Hắc Ám Đại Lục quá bần tích, đồ ăn thiếu, không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Bạch Hiểu Văn sau khi nghe xong, hiếu kỳ hỏi, tam đại chí cường ma vương trong đó, ai mạnh ai yếu? Phụ nữ Kelozin lắc đầu nói, không biết. Ba vị chí cường ma vương trong đó, giống như là ba đạo vĩnh cửu không tương giao đường thẳng song song, xưa nay sẽ không chạm mặt, càng sẽ không sản sinh bất kỳ giao tập. Lão sư nói, ba vị này chí cường ma vương giống như là một cái vững chắc giá ba chân, chính là bọn hắn tồn tại, duy trì đám ác ma sống còn. Có ý gì? Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời lại nghe không hiểu. Vũ nữ Kelozin giải thích nói, ba cái chí cường ma vương, bất luận cách nào bị tiêu diệt, đều biểu thị ác ma thống trị chung kết. Đây là lão sư tiên đoán một trong. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, rơi vào trầm tư. Khi ra nhưng là có chút kích động. Vậy tại sao không đổi một cách mục tiêu? Vũ nữ ngươi cũng đã nói, Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa là thế lực khổng lồ nhất chí cường ma vương. So sánh với cái khác hai cái nên dễ đối phó một ít. Không đợi vu nữ giải thích, Bạch Hiểu Văn trước tiên nói, không đơn giản như vậy. Nói cách khác, suy nghĩ người la nghỉ ngươi, vẫn hóa thân bộ dáng nhân loại, ở đại lục du lịch, ngươi căn bản không tìm được hắn chân thân. còn nói gì tới tiêu diệt cái kia một cái khác đây bảo quân Ni Bố La Tư. Khi ra nói. Bạch Hiểu Văn nói. Bảo quân ở vào Đông Phương Đại Lục. Muốn thảo phạt bảo quân. Thế tất yếu đi qua tai họa ma vương tuyến phong tỏa. Mà công phá tuyến phong tỏa cũng nhất định sẽ để Bạch Ngân Vua cảnh giác. Đến thời điểm rất có thể xuất hiện đồng thời khiêu chiến hai đại chí cường ma vương cuộc diện càng nguy đánh. Từ tam đại chí cường ma vương phương thức làm việc đến xem. Bạch Ngân Vua y tư cửa hẳn là ba người bên trong. Tua vòi dài nhất. Tin tức linh thông nhất. Vì lẽ đó tấn công còn lại hai vị. Đều có khả năng để hắn ra tay giúp đỡ. Mà lựa chọn Bạch Ngân Vua y tư cửa làm mục tiêu tấn công chính. Liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì mặt khác hai cái ma vương tin tức không đủ linh thông. Cơ bản sẽ không đuổi tới cứu viện. Hơn nữa. Bạch Ngân Vua y tư cửa yêu thích chiến tranh. Dưới chứng ác ma thế lực là tổ chức nghiêm mật nhất. Đối với nhân loại nguy hại cũng to lớn nhất. Cái khác sống suy nghĩ người la nghỉ ngươi. Tự xem như là tình cờ phát sinh thiên tai. Giống bảo quân Ni Bố La Tư. Tự xem như là một trường con mối triều chính là. Nguy hại không được đại lục căn bản. Chỉ cần có thể giải quyết đi Bạch Ngân Vua y tư cửa. Mặc kệ ê giác mút tiên đoán có hay không thành thật. Hắc ám kỷ nguyên nhân loại cũng có thể thu được tương đối lớn không gian sinh tồn. Trước tiên đánh đổ tai họa ma vương, chúng ta ô đồ chấn dân binh bộ đội, sẽ dốc toàn lực chống đỡ giết tốt. Khi ra cũng hiểu rõ ra, lập tức tỏ thái độ. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ô đồ chấn dân binh. Bởi vì có ác ma bảo phát này một nghịch thiên năng lực. Ở thời khắc mấu chốt xem như là một nhánh kỳ binh. Đặc biệt là mấy người thủ lãnh cấp dân binh đầu mục. Đều có thể tạm thời bùng nổ ra lãnh chúa cấp thực lực. Vẫn là có rất nhiều tác dụng. Vũ nữ Kelozin nói. Giết tốt đại nhân. Ta còn là muốn nhắc nhở ngài một câu. Tuy rằng tai họa đề pháp tư đặc biệt chỉ là một thứ cấp ma vương. Nhưng cũng chỉ là so với Bạch Ngân Vua mà nói. Đối với nhân loại chúng ta, hắn vẫn cứ phi thường mạnh mẽ cùng ác ma lãnh chúa hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1704 cộng hưởng trận pháp dựng thành Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết. Cái gọi là thứ cấp ma vương. Cũng chính là cấp cao vương cấp mô bản ác ma mạnh bao nhiêu. Phóng ở một cách bên trong độ khó thấp vị diện. Vương cấp mô bản đã có thể làm vị diện thế giới tổng bốt. Cũng tỉ như Thiệu Đình vị diện Hắc Thiên giáo chủ. Thiết Mộc Chân các loại. Lúc đó vì ám sát một cái Thiết Mộc Chân. Bạch Hiểu Văn phí hết tâm tư tạo nên vây công cuộc diện. Vẫn là phí đi không nhỏ khí lực. Mới đem Thiết Mộc Chân diệt đi. Hiện tại phải đối mặt là một cái cấp cao vương cấp ác ma. Cân nhắc đến đẳng cấp vấn đề. So với Thiết Mộc Chân còn muốn mạnh ba phân. Hơn nữa hoàn cảnh trên cũng không hữu hảo. Đây là một cái ác ma chiếm địa vị thống trị thế giới. Phía trên còn có mấy cái thần dụ cấp ác ma nhìn chằm chằm. Rất khó sống Thiệu Đình vị diện như vậy yên tâm đi chuẩn bị vây đánh. Ta đương nhiên sẽ không đánh giá thấp tai họa ma vương sức mạnh. Bạch Hiểu Văn đối với vu nữ Kelozin nói. Vì trường kỳ chống lại tai họa. Ta dự định mở ra thứ nguyên trận pháp truyền tống. Liên thông thế giới của ta. Này cần các ngươi trợ giúp. Thứ nguyên trận pháp truyền tống vu nữ khi ra đều hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hiểu Văn lập tức giải thích một chút sự tất yếu. Lần này hắn đến hắc ám kỷ nguyên vị diện. Không thể trường kỳ dừng lại. Mà lần sau nghĩ phải tới. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Có một tòa thứ nguyên trận pháp truyền tống. Có thể liên thông hai cái thế giới. Liền có thể trường kỳ tác chiến. Chậm rãi tìm cơ hội. Khi ra ngược lại có thể hiểu được. Gật đầu nói. Muốn giết chết một cái ma vương. Đúng là một cái trường kỳ mà chật vật nhiệm vụ. Ta sẽ hiệp trợ ngươi kích hoạt truyền tống trận. Vu nữ Kelozin hơi có một tia chần chừ. Ngươi có băn khoăn gì sao? Bạch Hiểu Văn mắt hơi nheo lại. Không có. Vu nữ Kelozin nhẹ nói. Hy vọng đây là một cái quyết định chính xác. Đương nhiên ta bảo đảm. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Truyền tống trận cũng chính là cộng hưởng trận pháp truyền tống thiết trí ở đó cũng là một vấn đề. Thật thời gian bây giờ không cho phép. Bạch Hiểu Văn cũng không có tinh lực đi tìm một linh lực hội tụ phong thủy bảo địa. Chỉ có thể bố trí một tòa dựa vào linh tinh làm động lực vận chuyển trận pháp. Như vậy cộng hưởng trận pháp, khuyết điểm chính là vận chuyển đánh đổi đắt giá. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vốn là không tính cho đòi tụ tập lãnh địa quân đội tiến nhập hắc ám kỷ nguyên. Chỉ là một người hậu chiêu thôi. Đánh đổi đắt giá một chút cũng có thể tiếp thu. Khi ra nguyên bản kiến nghị thiết trí ở Ô Đồ Trấn, bất quá bị Bạch Hiểu Văn bác bỏ. Sau đó, khi ra nhắc tới một cái địa điểm là Ô Đồ Trấn Bắc một cái bí ẩn địa huyệt. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn ở khi ra. Vu nữ Ke Lô Jin cùng mặt khác hai người thủ lĩnh cấp dân binh đội trưởng dưới sự giúp đỡ. Thành lập cộng hưởng truyền tống trận pháp. Bạch Hoàng lính cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện chính thức lấy được liên thông. Bạch Hiểu Văn theo thường lệ thiết trí một ít quyền hạn điều kiện. Trong đó là tối trọng yếu một cái. Chính là hắc ám kỷ nguyên vị diện sinh linh. Ở không có được Bạch Hiểu Văn cho phép dưới tình huống. Là không thể sử dụng cộng hưởng truyền tống trận. Cái này cũng là vì Bạch Thạch lính an toàn. Làm xong bước đi này phía sau, Bạch Hiểu Văn xem như là giải quyết rồi nỗi lo về sau. Hắn tạm thời cũng không vội vã đi làm thần dụ chi nhánh nhiệm vụ, hoặc có lẽ là hoàn thành chuyến này khác một mục tiêu. Giải quyết Mông Xuyên ác ma quân đội khởi nguồn vấn đề, mà là chôn đầu bắt đầu tu luyện. Bạch Hiểu Văn dù sao chỉ có level 15. Cấp bậc của hắn hạn chế ba thiên vương cùng dưới chứng vong linh nô bộc cấp độ thực lực. Ở này hắc ám kỷ nguyên vị diện, gặp được cơ bản đều là 10 cấp 7 cấp 8 quái vật cấp cao. Cách biệt 2 cấp trở lên, mặc kệ ở thuộc tính vẫn là linh lực phương diện đều rất chịu thiệt. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn đã tay cầm hai viên vô cùng phẩm chất cao cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Một viên là hùng ưng rơi dùng nhiệm vụ sử thi 4 cấp A quả cầu ánh sáng. Còn có một viên là chúa cứu thế chứng minh nhiệm vụ thần dụ 6 cơ cấp quả cầu ánh sáng. Này hai loại vô cùng phẩm chất cao quả cầu ánh sáng, rất nhiều tiến hóa người cả đời cũng chưa từng thấy một cái. Bạch Hiểu Văn định dùng rơi một viên, nhìn có hay không có thể chạm được thăng cấp ngưỡng cửa. Cho tới vu nữ Ke Lô Jin, cũng không sẽ giục Bạch Hiểu Văn đi giết tai họa ma vương. Trên thực tế, ở dân bản địa nhận thức bên trong, muốn đánh đổ một cái ma vương nhất định phải có chuẩn bị chu đáo. Tiêu tốn một năm thậm chí mấy năm tinh lực mới có thể hoàn thành. Giống tiến hóa người cái kia loại chỉ vì cái trước mắt. Đều là muốn ở một hai tháng bên trong liền thử xong thành nhiệm vụ hành vi. Trái lại để dân bản địa không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn tạm thời tu luyện. Tăng cường thực lực. Vu nữ Ke Lô Jin cùng tổng huấn luyện viên Hy Gia đều tỏ ra là đã hiểu cũng chống đỡ. Hy Gia vì bảo vệ Bạch Hiểu Văn không bị khu trục còn cùng Khe Ly trưởng trấn xảy ra một lần tranh chấp. Cùng một lần trước giống như Khe Ly trưởng trấn cùng hắn những người theo đuổi. Ở nghiêm trình huấn luyện, thực lực tương đối cường đại dân binh đội ngũ trước mặt. Chỉ có thể nói xuân hai câu khẩu hiệu. Liền ảo não bại lui. Bạch Hiểu Văn ở tinh thần phòng nhỏ bên trong khổ tu. Hắn trực tiếp dùng mất rồi viên kia sử thi 4 cấp A cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đương nhiên, hay là dùng ở Thái Công binh pháp. Bạch Hiểu Văn cố nhiên biết Thái Hư Kinh tầm quan trọng. Nhưng Thái Công binh pháp quan hệ đến chức của hắn nghiệp đẳng cấp. Mà chức của hắn nghiệp đẳng cấp lại quan hệ đến ba thiên vương cùng dưới chứng vong linh bọn nô bộc đẳng cấp. Thật sự là cực kỳ trọng yếu. Lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Xem Thái Công binh pháp bản chung thời gian. Từng đạo cảm ngộ dường như suối phun giống như trào hiện. Phảng phất có một đám tu vi cao thâm đại năng. Ở Bạch Hiểu Văn bên tai thay phiên kể rõ tu luyện chí lý. Lấy Bạch Hiểu Văn ngộ tính đều không thể không bế quan dài đến 10 ngày lâu dài để tiêu hóa lần này cảm ngộ đoạt được. Hắn giống như là một cái thi đại học sinh. Bị một đám lão sư luôn phiên nhồi cho vịt ăn thức truyền vào. Học như ghép cứng rắn thuộc đầy đầu đồ vật. Phía sau 10 ngày tự học hạ xuống mới xem như là dần dần tiếp thu, lính ngộ những này hiểu biết mới. Mà ở lính ngộ gần như phía sau, Bạch Hiểu Văn thân thể cũng sinh ra một loại kỳ dị khát khao không hư cảm. Không nên hiểu lầm. Đó cũng không phải nho nhỏ văn sao động bất an. mà là thân thể đối với ngoại giới linh năng sinh ra cực đoan khát cầu. Này là bởi vì cảm ngộ cảnh giới tăng lên mà đưa tới thân thể biến hóa. Bạch Hiểu Văn lại hao tốn 10 thời gian mấy ngày, dùng cho hấp thu linh tinh củng cố cảnh giới. Thân thể tố chất của hắn bàng, mặc dù không có lập tức rõ ràng mà tăng lên, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm nhận được một đạo bình cảnh, một tầng xa lạ lờ mờ tồn tại. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Cấp độ sử thi cấp cao quả cầu ánh sáng. Xác thực ra sức. Ta vừa lên cấp level 15 không lâu. Lại lần nữa cảm thấy level 16 bình cảnh. Bạch Hiểu Văn nội thị, nhìn hướng về phía một viên khác thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bất quá do dự nhiều lần, Bạch Hiểu Văn vẫn không có lập tức đem nó dùng hết. Dựa theo lần trước lên cấp level 15 kinh nghiệm, Bạch Hiểu Văn nhất định phải trải qua một trường thống ngự hệ đại chiến mới có thể lên cấp level 16. Bằng không chỉ dựa vào cảm ngộ quang cầu xây, rất khó hoàn thành đột phá. Nếu như hao hết viên này chân quý thần dụ cấp quả cầu ánh sáng đều không có đột phá, đó chính là không thể tha thứ lãng phí. Giống như là một cái học rất nhiều kiến thức mới học sinh, tổng cần trải qua một hồi thi trường, làm mấy bộ bài thi luyện tập một hồi, lấy thực tiễn xác minh, mới xem như là chân chính nắm giữ cũng vận dụng. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1705 yêu thú chi xâm. Bạch Hiểu Văn móc ra ngàn dặm truyền âm phù, kêu gọi xích di pha. Rất nhanh, ngàn dặm truyền âm phù truyền đến hồi âm, chính là xích di pha mang theo anh khí giọng nữ. Chủ nhân, ngài rốt cuộc xuất quan. Bạch Hiểu Văn đang bế quan tu luyện ban đầu, cho ba thiên vương bố trí tương ứng nhiệm vụ phía sau, liền ra lệnh cho bọn họ tự động phát triển. Không có đại sự lời không nên quấy rầy chính mình. Xích Di Pha, một tháng này các ngươi tiến triển làm sao? Xích Di Pha thanh âm truyền đến. Chủ nhân, tất cả còn toán thuận lợi. Hiện nay ta cùng bác phát triển cấp tinh anh hồn tộc thi tộc chiến sĩ đã đột phá 300. Mà Abaddon cốt tộc binh sĩ càng là đạt tới 1 vạn. Bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn đều có chút ngoài ý muốn. 1 vạn, chủ nhân của ta. Xích Di Pha cười nói. Bạch Hiểu Văn nói, 1 tháng không tới, Abaddon liền đem cốt tộc đại quân mở rộng đến rồi 1 vạn. Các ngươi là làm sao làm được? Nếu như là Bạch Hiểu Văn dẫn đội cũng không phải kỳ quái. Nhưng không có ai chỉ đạo dưới tình huống có thể làm đến bước này, hiếm khi thấy. Xích Di Pha nói. Chủ nhân, 3 người chúng ta khi nhận được chủ nhân phát triển quân lực mệnh lệnh phía sau, liền làm ra phân công. Ta di động năng lực mạnh nhất, tốc độ phi hành nhanh nhất, lại có phạm vi lớn linh thức dò xét năng lực. Vì lẽ đó đảm nhiệm điều tra chi trách. Ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra ác ma điểm tụ tập, tìm rõ thực lực của bọn họ kích thước lớn nhỏ, cùng với quân lực an bài. Sau đó Abaddon các hạ sẽ mang không chết tộc quân đoàn, mang theo cái kia chút cấp thấp ác ma làm đi đầu, đối với ác ma điểm tụ tập khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Đồ phu bác mang theo phùng hợp quái bộ đội tra lậu bổ khuyết. Bạch Hiểu Văn nghe rõ, các ngươi vẫn là lợi dụng đầu hàng cấp thấp ác ma làm bia đỡ đạn, điểm này rất tốt. Xích Di Pha cẩn thận nói. 3 người chúng ta đi qua sau khi thương nghị, cho rằng làm như vậy vẫn là có nhất định chỗ tốt. Vì lẽ đó thoáng sửa đổi một hồi chủ nhân mệnh lệnh, để lại một nhóm đầu hàng ác ma. Bạch Hiểu Văn nói, không có chuyện gì, các ngươi làm rất khá. Hiện giai đoạn các ngươi tiêu diệt đều là một ít thủ lĩnh cấp, lãnh chúa cấp ác ma thế lực. Đầu hàng cấp thấp đám ác ma không đến nỗi phản phệ, mà lợi dụng bọn họ cũng có thể giảm bớt vong linh đại quân thương vong, gia tốc sức chiến đấu quả cầu tuyết thức tăng lên. Bạch Hiểu Văn lúc trước truyền đạt không lưu ác ma tù binh mệnh lệnh, chủ yếu là lo lắng ba thiên vương lưu lại nhiều lắm ác ma tù binh, ở cuối cùng đối phó tai họa ma vương thời điểm, bị đối phương trực tiếp xúi dục thiệt thòi lớn. Dù sao ác ma đều là tôn sùng cường giả, ba thiên vương quá mạnh bọn họ mới đồng ý quy hàng. Đụng tới mạnh hơn ma vương là địch thời gian, bọn họ lần thứ 2 phản bội, cũng không hề thấy quái lạ. Hiện tại Xích Di Pha chờ ba người, không có câu nệ ở mệnh lệnh của hắn. Lấy này loại lấy chiến nuôi chiến phương thức, mỗi chiến đấu điều động một nhóm ác ma làm bia đỡ đạn. Chết đi ác ma thi thể lại dùng để mở rộng vong linh đại quân. Như vậy trước sau có thể bảo đảm quy hàng ác ma bia đỡ đạn bộ đội số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng Abaddon chở ba người dưới quyền vong linh đại quân, nhưng có thể không ngừng mở rộng. Mỗi chiến tổn mất đều cực nhỏ. Đây mới là Bạch Hiểu Văn lý tưởng bên trong lãnh đạo hình thức. Gần cường quyền hình lãnh tụ. Phụ chi lấy bộ hạ trình độ nhất định linh động. Chỉ cần không làm trái đại phương hướng mệnh lệnh là có thể, vừa phải co giãn biến hóa trái lại càng tốt hơn. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai hỏi. Abaddon binh lực không ngừng bành trướng. Có hay không bại lộ Xích Di Pha nói. Dựa theo chủ nhân nghiêm lệnh. Abaddon các hạ đem 7/10 tả hữu vong linh quân đội thu xếp ở yêu thú chi xâm lòng đất. Tạm thời hôn mê. Quá trình này ở tất cả của ta trình phản dưới sự giám thị, sẽ không có người phát hiện. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Tai họa ma vương đề pháp tư đặc biệt. Có chú ý đến hay không các ngươi này cố mới phát thế lực Xích Di Pha ngữ khí bên trong. Toát ra vẻ khâm phục. Chủ nhân đoán không lầm. Tai họa ma vương xác thực phái ra một cái sứ giả. Liên lạc Abaddon. Cũng để lại một cái thông tin tín vật. Hiện tại bảo quản ở Abaddon cái kia bên trong. Bạch Hiểu Văn nói cái này không có gì khó đoán. Chính mình trong lãnh địa xuất hiện một luồng mới phát không chết tộc thế lực. Còn đang không ngừng mở rộng. Tai họa ma vương nhất định phải đem các ngươi biến thành của mình. Xích Di Pha cười khẽ nói. Chủ nhân có thể một tháng trước liền làm ra này một dự đoán. Cũng cho chúng ta để lại làm sao ứng đối chỉ thị. Phần này nhìn xa trông rộng mới là nhất khiến thuộc hạ kính nể. Tốt rồi, chuyện phiếm bỏ đề. Gần nhất tình huống mới gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Xích Di Pha nói. Ở yêu thú chi xâm bên trong, có một nhánh mới xuất hiện yêu thú thế lực. Tựa hồ cùng một con mới xuất hiện phát hiện lãnh chúa cấp yêu thú có quan hệ. Chủ nhân có muốn đi nhìn một cách hay không? Đem con yêu thú kia thu làm vật để cưới có thể trở thành là chủ nhân vật cưới. Là vinh hạnh của nó. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không cần. Xích Di Pha có chút kỳ quái, nói chúng ta kế hoạch kế tiếp, một cách trong đó chính là hướng dẫn yêu thú chi xâm. Chủ nhân ý tứ. Có phải là tạm hoãn đối với yêu thú chi xâm tiến công? Lưu cái kia chỉ mới lên cấp yêu thú lãnh chúa một mạng. Bạch Hiểu Văn nói. Không. Các ngươi muốn đánh. Mạnh mẽ đánh. Xích Di Pha tha thứ ta nói thẳng, chủ nhân. Yêu thú chi xâm cũng không là một cái thích hợp đại quân đẩy tới địa phương. Những yêu thú kia trái lại có thể lợi dụng địa lợi. Không ngừng phục kích quân ta. Chúng ta sớm định ra mục tiêu tấn công chính cũng không là này một phương hướng về. Vậy thì đánh một trường đi, đem ác ma bia đỡ đạn đều quyên điệu thi thể kéo lên hai lần lợi dụng. Mặc kệ thắng bại, ác ma bia đỡ đạn toàn bộ chết trận phía sau là có thể rút lui cách. Bạch Hiểu Văn ra lệnh. Là chủ nhân của ta. Xích Di Pha lấm liệt tuân mệnh. Mệnh lệnh bước kế tiếp là. Bạch Hiểu Văn từ từ nói ra một đoạn văn. Yêu thú chi xâm, một trường yêu thú cùng ác ma chiến tranh kéo ra màn tre. Cách gọi là yêu thú, kỳ thực đều là yêu ma loại. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận yêu thú bởi vì thực lực không cao. Tạm thời vẫn không có hóa hình năng lực. Có thể mang nhìn làm là biết ma pháp giã thú. Hét dài phong ma sói, song đầu lửa lửa sư tử, âm cử mãng. Từng chiếc một thủ lĩnh cấp cường đại yêu thú. Mang theo một đám cấp tinh anh yêu thú. Ở cấp thấp ác ma hàng ngũ bên trong lui tới xung đột. Đem đám ác ma giết quân lính tan rã. Xảy ra chuyện gì? Đứng ở trên một ngọn núi. Nhìn chiến tranh này tình trạng Abaddon. Trầm giọng nói. Những này yêu thú. Đem tới cho ta cảm giác có chút đặc biệt. Xích Di Pha nói. Xác thực. Chúng nó phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang chỉ huy. Tiến thối trong đó phi thường có kết cấu. Thậm chí kết thành nào đó loại trận hình ở đây loại rừng sâu địa hình. còn có thể duy trì trận hình không tán loạn, cũng vẫn duy trì cuộc bộ chiến trường ưu thế. Rất khó để người tin tưởng đây là một đám giã tính chưa thuần yêu thú. Áp ma bia đỡ đạn đã sắp muốn chết hết. Abaddon nhẹ nhàng dập đầu kỵ thương. Chúng ta có muốn hay không phái chủ lực vào trận Bax? Giết xích di pha nhưng phủ quyết nói. Không. Chủ nhân mệnh lệnh là. Áp ma bia đỡ đạn toàn bộ chết trận phía sau. Là có thể rút lui cách. Hiện tại nên rút lui. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1706 yêu thú lãnh chúa nộ trảo đại nhân Abaddon chỉ vào yêu thú đám nói. Những giá thú này sẽ để cho chúng ta ung dung lui lại sao? Xích Di Pha kiên trì nói. Ta tin tưởng chủ nhân sắp xếp nhất định có thâm ý. Được rồi. Abaddon bên cạnh, một tên thủ lĩnh cấp tử vong kỵ sĩ thổi lên rút quân xương cốt kèn lệnh. Lúc này ba thiên vương dưới quyền ác ma quân đội đều đã tử vong hầu như không còn. Phía sau làm dự bị đội vong linh quân đội nghe được rút lui tiếng kèn lệnh, liền vẫn duy trì đội ngũ chậm rãi lùi lại. Khiến người kinh dị chính là đại quân yêu thú cũng không có truy kích ý tứ, chậm rãi tiến sát. Mãi đến tận vong linh dự bị đội rút lui đến rồi yêu thú chi xâm ngoại vi, liền từng cái xoay chuyển cái mông, biến mất ở yêu thú chi xâm chỗ rừng sâu. Chuyện này Abaddon nhíu lông mày, khó có thể tìm giải khai. Mặc dù hắn không có lông mày. Đi thôi, Abaddon cất hạ. Thừa dịp thú đám ly khai, đem chiến trường quét dọn một chút. Cái kia chút ác ma thi thể còn có thể hai lần lợi dụng. Xích Di Pha nói. Được. Abaddon phóng ngựa xuống núi, đến chiến trường trung ương. Hắn kỵ thương bỗng nhiên cắm vào mặt đất, tộc đám lãnh tụ kỹ năng. Tử thư phát động. Phát động tử thư tiền đề là mục tiêu khi còn sống lây tử thư virus. Những này ác ma bia đỡ đạn nguyên bản trong cơ thể đều ẩn nút Abaddon tử thư độc tố, cho nên mới có thể bị Abaddon lần thứ hai lợi dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Abaddon dưới quyền cốt tộc quân đoàn lại mở rộng gần ngàn người. Abaddon cũng hết sức thảm. Linh lực mức độ lớn tiêu hao, để hắn cảm thấy từng trận trống vắng. Không thể không tản đi hài cốt chiến mã cùng to lớn kỵ thương, đồng thời lấy ra hai viên linh tinh, chậm chậm hấp thu khôi phục linh lực. Bỗng nhiên trong đó, Abaddon bên ngoài thân bốc lên một ánh hào quang, hắn viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa chấn động. Trong nháy mắt, tân sinh năng lượng lần thứ hai điền đầy toàn thân. Không chỉ có khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thậm chí so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Đây là thăng cấp. Xích Di Pha bên ngoài thân đồng dạng nhộn nhạo cường thịnh linh lực khí tức. Nàng chậm rãi đi tới Abaddon trước mặt. Chủ nhân của chúng ta thực lực lần thứ hai tăng lên. Mà làm chủ nhân lệ thuộc làm bọn chúng ta đây cũng nước lên thì thuyền lên, đồng thời tăng lên đẳng cấp. Abaddon nhìn về phía dưới quyền vong linh nô bộc. Từng cái vong linh nô bộc bề ngoài đều xảy ra biến hóa rất nhỏ. Cụ thể thuộc tính cùng điểm linh lực đều có tăng lên. Hiện nay đều là level 16 vong linh sinh vật. Chủ nhân tiến bộ thực sự là thần tốc. Abaddon xuất phát từ nội tâm mà thán phục. Bax hoạt động thô ngắn tứ chi, đích thì thầm một tiếng, hiếm thấy nhiều quái. Liền ở ba thiên vương thích ứng mới tăng thêm sức mạnh thời gian, bỗng nhiên Abaddon thân thể hơi chấn động một cái. Hắn lấy ra một viên màu xanh biếc hình cầu. Lúc này viên này lục cầu bề ngoài chính lập lòe màu xanh lục hơi ánh sáng. Tai họa ma vương truyền đến tin tức. Abaddon trầm giọng nói. Viên này lục cầu chính là tai họa ma vương sứ giả đi theo đưa tới, cùng ngàn dặm truyền âm phù gần như. Mở ra đi. Xích Di Pha nói. Abaddon gật đầu. Rót vào một tia linh lực. Nhất thời lục cầu bề ngoài một đạo lục mang bắn ra. Lăng không mở rộng. Hóa thành một người cao lớn cường tráng. Phảng phất con cua giống như có 8 con chân to lớn ác ma huyễn ảnh. Cái này con cua giống như to lớn ác ma chính là tai họa ma vương, để pháp tư đặc biệt. Miệng của hắn là hình tam giác, lúc mở lúc đóng trong đó đều có màu xanh nhạt khí tức phun ra. Không chết tộc quân đoàn, ta lấy tai họa vua danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi trong vòng 3 ngày chạy tới tai họa thành, tiếp nhận tai họa thành ngoại vi phòng ngự. Đây là mệnh lệnh, không được chống lại. Lục cầu ánh sáng tàn đi. Xích Di Pha cùng Abaddon đối diện, quả nhiên cùng chúa tể dự liệu giống như, tai họa ma vương quả nhiên đối với chúng ta có sai. Như vậy thì dựa theo chủ nhân dặn dò, tạm thời nghe theo tai họa ma vương mệnh lệnh đi tới tai họa thành đóng giữ. Ba thiên vương đều vẫn còn có chút phấn khích. Dù sao bọn họ đã lên tới level 16. Cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện bản thổ ác ma lãnh chúa, thực lực chinh lệch tiến một bước thu nhỏ lại. Trọng yếu hơn chính là, vong linh đại quân thực lực tổng hợp đều có tiến bộ. Đơn thể thực lực tăng trưởng dưới tình huống, vong linh đại quân số lượng ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Yêu thú chi xâm nơi sâu xa, nộ trảo uy phong lấm lấm, ngồi ở một đoạn nhiều người hết thô to gốc cây trên, mắt nhìn xuống phía dưới một đám bầy yêu thú. Gào gừ nộ trảo ngẩng mặt lên trời gào kêu một tiếng. Sóng ý thức theo linh lực khí tức phát tán mà ra, để ở nơi có sẵn linh trí yêu thú đều nghe hiểu hắn ý tứ. Khích lệ lũ yêu thú ở vừa chiến tranh bên trong biểu hiện. Nhất thời phía dưới sói tru, sư tử gầm, voi tiếng hót liên tiếp. Lũ yêu thú đều ở biểu đạt một cái ý tứ, hoan hô chúng nó mới vương. Nộ trảo đại nhân. Nộ trảo lại ra dáng phát biểu vài câu, sau đó thét ra lệnh chúng thú giải tán. Sau đó, nộ trảo nhảy xuống cây đôn bước vào bên cạnh một tòa loại cỡ lớn sơn động. Hang núi này là yêu thú chi xâm đời trước lãnh chúa, một con song đầu long xào huyệt. Song đầu long sau khi bị giết chết, nộ trảo liền thuận lý thành trương chiếm cứ tòa này xào huyệt, trở thành yêu thú chi xâm mới lãnh chúa. Nộ trảo vào sơn động phía sau, nguyên bản yêu thú lãnh chúa khí trường nhất thời tiêu tan. Bởi vì trước mặt nó an vị Bạch Hiểu Văn. Như thế nào, làm vương cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Nộ trảo gào một tiếng, còn được, bất quá thời gian dài có chút chán, còn không bằng về sói cốc ô. Bạch Hiểu Văn cười nói, hắc ám kỷ nguyên sự tình chấm dứt phía sau, ta cho ngươi phóng cái nghỉ dài hạn. Được rồi, nộ trảo ngoắt ngoắt cái đuôi, như là quạt giống như quét lên bên trong động bụi trần. Năng lực thiên phú không tự giác phát động, tạo thành hai đảo loại nhỏ gió xoáy cắt ngang mà ra. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ nên cũng đến level 16 đi, phải nhanh chóng thích ứng một chút mới tăng thêm sức mạnh. Ồ, nộ trảo bé ngoan gật đầu. Này trường yêu thú cùng ba thiên vương chiến tranh, yêu thú một phương tự nhiên là Bạch Hiểu Văn chỉ huy. Hắn cũng không có lộ mặt, mà là thông qua nộ trảo điều khiển từ xa phát ra mệnh lệnh. Này đây các yêu thú cũng không biết sự tồn tại của hắn. Nếu như là Bạch Hiểu Văn tự mình chỉ huy, lấy hắn thống ngự hệ lãnh chúa thực lực, dù cho ba thiên vương tự mình kết cuộc cũng không phải là đối thủ. Nộ trảo đến yêu thú chi xâm là Bạch Hiểu Văn bày ra một tay kia ám kỳ. Đương nhiên, cũng là nộ trảo so sánh không chịu thua kém. Nó chính diện khiêu chiến cũng quét sạch xong đầu long lãnh chúa, mới thắng được yêu thú chi xâm lũ yêu thú kính phục, nhận lấy vương tọa. Đây đối với đẳng cấp cách biệt hai cấp nộ trảo tới nói, không phải là một chuyện đơn giản. May là nộ trảo thực lực so với bình thường lãnh chúa mạnh, xem như là hy hữu lãnh chúa cấp đừng, mới có thể làm đến bước này. Phía sau, ba thiên vương đối với yêu thú chi xâm tạo áp lực, cũng tiến một bước để yêu thú chi xâm lũ yêu thú đoàn kết ở nộ trảo dưới trướng. Bầy yêu thú này nhất để Bạch Hiểu Văn xem trọng một chút, chính là không luồn cúi ở cường đại ác ma hoặc là nhân loại. Chúng nó chỉ có thể luồn cúi ở cường đại thú vật lãnh tụ. Cứ như vậy, chúng nó độ trung thành thì có nhất định bảo đảm. Bạch Hiểu Văn cũng thông qua trận chiến đấu này thành công tấn thăng đến để level 16. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1707 ác ma tập kết tiến vào level 16 phía sau. Bạch Hiểu Văn thực lực của bản thân cũng là tăng lên trên diện rộng. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất số đo 3 vòng thuộc tính, riêng phần mình tăng trưởng 20 điểm, cũng đã đạt đến 150 điểm tả hữu. Tinh thần thuộc tính nhưng là tăng trưởng 25 điểm. Đã đạt đến 171. Để Bạch Hiểu Văn rất là vui mừng. Mà cực kỳ trọng yếu linh lực. Nhưng là gia tăng rồi 440 điểm. Tổng điểm linh lực nhảy lên tới 3.800. Bạch Hiểu Văn lúc này linh lực hùng hồn. Đã vượt qua giống như level 17 lãnh chúa. Đủ để cùng level 18 lãnh chúa sánh vai. Muốn biết. Hắn vì thăng cấp. Tăng mạnh sinh vật triệu hồi bầy thực lực. Đem tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng cho Thái Công binh pháp phương diện đã tu luyện tới level 16. Vì lẽ đó Thái Hư Kinh trình độ còn rất cạn, chỉ tương đương với level 13. Song nghề nghiệp chân chính hung hăng chỗ. Chỉ là vừa bày ra mà thôi. Ở kỹ năng phương diện. Tế cờ này một kỹ năng mới. Lại diễn sinh ra ba cái chi nhánh. Phân biệt gọi là tế thiên. Tế. Tế thần. Dựa theo tế cờ phương pháp bất đồng. Sẽ giao cho bộ đội bất đồng trọng điểm gia trì. Điểm linh lực tăng lên tới 3.800 điểm. Như vậy ta khác một cái kế hoạch là có thể bắt tay áp dụng. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng nâng tay. Một cái cả người đen nhánh hiểu điệu cái bóng. Ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là xà cơ. Bạch Hiểu Văn từ xà cơ trên tay. Nhận lấy một thanh lấp lói tử mang truy thủ. Đây là chiếm được thiết một chân cấp độ sử thi vũ khí đồng lòng. Thảo Nguyên huyên để chi nhận. Đáng tiếc chỉ có thể tạm thời từ bỏ xà cơ cái này sức chiến đấu. Bất quá, xà cơ tuyệt kỹ, ta đã cơ bản học xong, ngược lại cũng không thiệt thòi. Sau 3 ngày, Abaddon, Sixifa cùng Bax, mang theo 2.000 tên vong linh tạo thành không chết tộc quân đoàn. Đi tới Tai Họa Thành. Tai họa ma vương đề pháp tư đặc biệt cũng không có nhận gặp ba người. Vẫn cứ phái sứ giả phát ra mệnh lệnh. Quy hoạch ba người bất đồng đóng giữ khu vực. Tai họa thành ngoại vi phòng tuyến. Có thể dựa theo phương vị. Trên nguyên tắc chia làm đông, tây, nam, bắc bốn cái chủ phương hướng. Cùng với đông nam, tây nam, đông bắc cùng tây bắc bốn cái góc viền phương hướng. Tổng cộng là 8 cái khu vực. Abaddon bị an bài ở hướng đông bắc. Sixifa ở hướng tây bắc. Bax cùng một đám phùng hợp quái. Nhưng là an bài ở nam tuyến. Cứ như vậy, ba người cùng dưới trướng quân đoàn đã bị chia nhỏ ra. Cũng may, ba thiên vương riêng phần mình đều có một phần ngàn dặm truyền âm phù, liên lạc cũng không có vì vậy mà đoạn tuyệt. Ở Tai Họa Thành đóng giữ cũng để Sixifa hiểu được từng cái mới tình báo. Tai họa ma vương đại động can qua như vậy, nghe nói là vì phòng bị khác một nhánh ma vương quân xâm lấn. Đối thủ là 4 lớn thứ cấp ma vương bên trong ngạo mạn ma vương, cũng là thuộc về Bạch Ngân Vua y tư cửa dưới trướng. Cho tới đều là Bạch Ngân Vua dưới trướng. Tại sao tự giết lẫn nhau? Nguyên bởi vì rất đơn giản. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Áp ma lại sẽ không chân chính tử vong. Chết rồi cũng có thể sống lại. Bình thường chỉ một cách loại chiến đấu này diễn tập. Ngoại trừ luyện binh ở ngoài. Còn có thể lấy lòng bọn họ chí cao vương. Y tư cửa cớ sao mà không làm đây. Ở diễn tập bên trong chiến thắng ma vương. Còn phải nhận được Bạch Ngân Vua y tư cửa tưởng thưởng. Đồng thời mở rộng ở phương Tây Hắc Ám đại lục phạm vi thế lực. Như vậy cũng có thể lần tiếp theo chiến tranh bên trong đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Bởi vậy. Thời kỳ này Tai Họa Thành tương đương náo nhiệt. Mỗi ngày đều có ác ma lãnh chúa xuất lính bản bộ nhân mã. Đến Tai Họa Thành tập kết. Tình hình như vậy, nhìn ra Sixifa cũng là thầm kinh hãi. Không tới 10 ngày. Tập kết đến Tai Họa Thành ác ma lãnh chúa. Liền đã vượt qua 10 người, từng cái ác ma lãnh chúa dưới trướng đều có một nhóm ác ma bộ đội. Thiếu mấy trăm. Nhiều hơn 1.000. Càng là tập hợp thành một nhánh gần 10.000 người đại quân ác ma. Tuy nói ba thiên vương khoảng thời gian này điên cuồng mở rộng quân lực cũng phát triển hơn 1.000.000 tên vong linh nô bộc. Nhưng không phải không thừa nhận chính là vong linh nô bộc so với chân chính ác ma binh sĩ mà nói vẫn là rất yếu. Đầu tiên Abaddon tử thư kỹ năng kéo sau khi thức dậy. Cốt tộc nô bộc mô bản liền muốn hạ thấp cấp 1. Mà hơn 1.000.000 tên vong linh nô bộc. Tuyệt đại bộ phận đều là cốt tộc nô bộc. thứ yếu, bị ba thiên vương thức tỉnh lên vong linh bộ đội, đẳng cấp còn chưa đủ cao. Tuy rằng bởi vì Bạch Hiểu Văn thăng cấp, dẫn đến này một vạn vong linh đại quân đều tăng lên tới level 16. Nhưng cùng ác ma binh sĩ so sánh, vẫn cứ có chí ít level 1 chinh lịch. Càng là trung giai đến cấp cao chinh lịch. Tổng hợp nhìn, một vạn vong linh nô bộc đối chiến một vạn ác ma sĩ binh kỳ hạ trường chỉ có thể là thảm bại. Càng không cần phải nói, còn có như vậy nhiều thủ lĩnh cấp ác ma, lãnh chúa cấp ác ma, cùng với tai họa ma vương cái này vương cấp ác ma tồn tại. Sức mạnh phương diện chênh lệch cách xa. Bất quá Xích Di Pha cũng không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Hiểu Văn phán đoán. Tai họa ma vương chờ đợi đại quân tập kết xong xuôi phía sau, liền phát ra tiến quân mệnh lệnh. Đáng giá một nói là, ba thiên vương mang tới 2.000 vong linh binh sĩ bị lưu tại tai họa thành. Tai họa ma vương cho ra lý do cũng rất đơn giản. Những này cặn thực lực quá yếu, khiến chúng nó trên chiến trường chỉ có thể để ngạo mạn vua chế nhạo. Liền khiến chúng nó lưu ở tai họa thành ngoại vi, phụ trách tuần tra đi đây cũng tính là rác rưởi lợi dụng. Kết quả là Xích Di Pha, Abaddon cùng Bax thành ba cái chỉ huy một mình, theo đại quân ác ma đi tới. Lần này hành quân mục tiêu là ngoài ngàn dặm quên đường sông Khe Lõm. Quên đường sông Khe Lõm chính là hai đại ma vương ước định chiến trường. Đối với người thường mà nói, ngàn dặm rất xa xôi. Nhưng đối với người đều cấp cao tiến hóa người thực lực đại quân ác ma tới nói, cũng là hai ngày bình thường hành quân thời gian. Ở đại quân ác ma trên đỉnh đầu còn lơ lửng một viên bích lục nhãn cầu. Đó là tai họa ma vương dùng để xem cuộc chiến ác ma chê nhãn. Tai họa thành, một tòa lòng đất cung điện bên trong. Vóc người to lớn tai họa ma vương đề pháp tư đặc biệt, nhìn ác ma chê nhãn truyền tới hành quân hình tượng. Ống kính bên trong, Abaddon, Xích Di Pha, Bác chờ không chết tộc ba lãnh chúa vị trí. Có thể thấy rõ ràng, ngươi có ý tứ là, này ba cái không chết tộc lãnh chúa là tới khiêu chiến ta tai họa ma vương trích đầu. Đối với một kẻ loài người, người trung niên nói. Người đàn ông trung niên kia khẽ khom người nói, là vĩ đại tai họa chi vương. Có thể là thực lực của bọn họ rất nhỏ yếu, coi như là cùng lên cũng sẽ không đối với ta sản sinh uy hiếp. Huống chi ta còn có đại quân ác ma. Sứ giả, ngươi tại sao để ý như vậy, nhất định phải tập kết đại quân sau đó mới đối phó bọn họ. Vĩ đại tai họa chi vương, ba người này cố nhiên không tính mạnh mẽ, nhưng chủ nhân của bọn họ nhưng là sâu không lường được, tuyệt đối không thể khinh thị. Điểm này ta đã hướng về ngài đề cập tới. Người đàn ông trung niên nói. Tai họa ma vương gật đầu, chính là bởi vì điểm này ta mới đồng ý ngươi phương án. Xem ra ta chân chính là đối thủ chính là ba người này chủ nhân. Một cách khác vương vậy thì từ gạt bỏ đối phương cánh chim bắt đầu đi. Dừng lại một chút, tai họa ma vương nói, bọn họ lưu phía bên ngoài phòng tuyến 2.000 khô lâu cũng phải sớm ngày tiêu diệt. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1708 chiến tranh khai hỏa. Trung niên sứ giả nói, vĩ đại tai họa chi vương, ngày gì để ý 2.000 khô lâu binh sĩ đợi đến triệt để thất bại âm mưu của kẻ địch phía sau. Ngày đại quân ác ma trở về, tiêu diệt chúng nó không phải dễ như ăn cháo sao? Tai họa ma vương hừ một tiếng, chỉ là 2.000 khô lâu binh sĩ, còn muốn phiền phức như vậy, ta tự mình ra tay. Hàng trận tiếp theo hỗn độn hỏa vũ là có thể đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Trung niên sứ giả vội vàng nói, vương, ngài tuyệt đối không thể manh động, bởi vì chúng ta còn không biết đối thủ toàn diện kế hoạch. Dưới tình huống này, ngài làm người tâm phúc, chỉ cần ẩn giấu đi giấu riêng mặt, đối phương là tuyệt đối nắm ngài không có cách nào. Dừng lại một chút, trung niên sứ giả còn nói, ngoại trừ đã xuất hiện ba cái không chết tộc lãnh chúa ở ngoài, kẻ địch còn có một cái huyết tộc lãnh chúa, một cái võ giả lãnh chúa không có xuất hiện, có nhất định phải phòng bị âm mưu của bọn họ dự kế. Được rồi, tai họa ma vương ngược lại không có kiên trì, hắn ngược lại đưa tay đốt sáng lên một viên khác ác ma chi nhãn. Từ nơi này viên ác ma chi nhãn truyền tới hình tượng là một tòa rậm rạp rừng rậm, một đầu uy phong lấm lấm cử lang chính ngẩng đầu mà bước, dò xét nó lãnh địa. Ở cử lang phía sau còn có một bầy yêu thú đi sát đằng sau. Đây chính là yêu thú chi xâm bên trong gần đây quật khởi một con yêu thú lãnh chúa. Ngược lại một cái tốt vật cưới. Tai họa ma vương nhìn về phía trung niên sứ giả. Đầu cử lang này cùng đối thủ có quan hệ sao? Trung niên sứ giả lắc đầu. Không có. Người trung niên này sứ giả kỳ thực chính là thiên phủ lãnh đại biểu. Mà tai họa ma vương chính là thiên phủ lính cùng với hợp tác ác ma thế lực thủ lính. Trung niên sứ giả đạt được có quan hệ ba thiên vương tư liệu, đều bắt nguồn từ Mông Xuyên cùng Bạc Hiểu Văn cái kia trường quyết đấu. Bất quá, cái kia trường quyết đấu bên trong, nộ trào vẫn chưa xuất tràng. Vì lẽ đó không ở thiên phủ lãnh tình báo kho bên trong. Tai họa ma vương chỉ vào nộ trào hình ảnh nói, ta chiếm được tình báo. Ở nửa tháng trước, đầu cử lang này xuất lính yêu thú chi xâm yêu thú. Cùng cái kia ba cái không chết tộc lãnh chúa bạo phát một trường chiến tranh. Cuối cùng ba cái không chết tộc lãnh chúa rời đi yêu thú chi xâm. Bởi vậy có thể thấy được, hai người hẳn không phải là thuộc về đồng nhất trận doanh. Trung niên sứ giả hơi kinh ngạc, đầu cử lang này càng mạnh như vậy. Đích xác rất mạnh. Thực lực của nó xen vào lãnh chúa cùng vương cấp trong đó. Chỉ có mạnh mẽ như vậy yêu thú mới xứng làm tọa kỵ của ta. Tai họa ma vương cười ha ha. Ta sẽ phái sứ giả truyền đạt mệnh lệnh. Để đầu cử lang này mang theo yêu thú chi xâm quân đoàn yêu thú. Đi tai họa thành. Cho nó nhiệm vụ thứ nhất chính là tiêu diệt này 2000 khô lâu binh sĩ. Nó nên phi thường tình nguyện làm như thế. Quả thật các yêu thú cùng không chết tộc có cừu oán. Trung niên sứ giả câu chuyện nhất truyền. Bất quá ta nghe nói. Yêu thú đại thể kiêu căng khó thuần. Chỉ có thể đi theo cái khác mạnh mẽ thú vật. Sẽ không luồn cúi ở chủng tộc khác. Tai họa ma vương ngạo nghễ nói. Yêu thú chi xâm. Cũng là ta phạm vi thế lực con yêu thú này như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần. Cũng muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Tai họa thành ngoại vi phòng tuyến đông nam giác nơi đóng quân. Một cái vóc người cường tráng. Sau lưng có một đôi cánh rơi. Mọc ra tỉ mỉ răng đau khổ ma lãnh chúa. Ngẩng đầu mà bước. Đi theo một con mỉ ma phía sau. Tiến nhập nơi đóng quân bên trong. Nhanh lên một chút kéo đế tia ta thời gian có hạn. Đau khổ ma lãnh chúa có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mời kiên trì chờ đợi một hồi. Gôn đi ma tướng đại nhân. Ta bảo đảm ngài chờ đợi là đáng giá. Mị ma giãy rua cách mông nhỏ, đuôi vỉnh lên vỉnh lên. Đau khổ ma lãnh chúa Goldin. Lỗ mũi bên trong phun ra một khẩu màu xanh lục khí vụ. Kéo đế tia. Ngươi nói kinh hỉ. Tốt nhất là thật sự. Bằng không. Ngươi biết hậu quả. Là. Ta cái này cấp thấp mị ma. Làm sao dám lừa dối tai họa chi vương tin cậy nhất ma tướng. Goldin đại nhân đây. Đang khi nói chuyện, mị ma đi vào một tòa đại doanh, đẩy ra doanh trại cửa lớn, làm ra một cái dấu tay xin mời. Goldin đại nhân, mời đến. Goldin cũng không thể đề cao cảnh giác, hắn ngẩng đầu bước vào doanh trại quân đội bên trong. Hả nhiều người như vậy loại Goldin hơi run run. Ở doanh trại quân đội bên trong có hai nhân loại chiến sĩ tạo thành phương trận, lặng im đứng trang nghiêm. Phương trận trước nhất mặt, một thân trường bào màu trắng thiếu niên, cười hết sức ôn hòa, ngươi đã đến rồi, Goldin. Goldin chính là lại ngu xuẩn cũng biết mình bị lừa rồi, hắn bỗng nhiên xoay người kéo đế tia. Nhưng mà hắn chỉ có thấy được kéo đế tia ngã vặt trên đất thi thể. Goldin cấp tốc ý thức được kéo đế tia hẳn là bị người khống chế thành con rối. Hắn lần thứ hai lộn lại, nhìn chằm chằm áo bào trắng thiếu niên nói. Ngươi rốt cuộc ai? Áo bào trắng thiếu niên mỉm cười nói. Người nơi này đều gọi hô ta giết tốt đặt tên cái gì hết sức phiền phức. Liền danh tự này đi. Dùng rất tốt. Hắn tự nhiên chính là Bạch Hiểu Văn. Nơi này là tai họa thành ngươi đang tìm cách chết. Nhân loại Goldin giận dữ hét lớn, âm thanh đinh tai nhức ấp. Bạch Hiểu Văn cười dùng ác ma ngữ nói. Đừng lớn tiếng như vậy. Ngươi gọi ra cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Goldin liếc mắt, thấy được tòa này chung quanh doanh trại, hòa hợp một tầng thật mỏng màn ánh sáng. Hiển nhiên là tương tự với kết giới các loại đồ vật, có thể ngăn cách âm thanh. Ngươi coi như giết chết ta, thì phải làm thế nào đây? Trước tiên không nói ta có thể sống lại, coi như ta chết rồi, ngươi vẫn cứ không thể uy hiếp được tai họa chi vương. Goldin chỉ vào hai cái dân binh phương trận. Các ngươi đều bị hắn đầu độc, phải bồi hắn đồng thời chịu chết sao? Các dân binh đều không hiểu áp ma ngữ. Đối diện Goldin kêu gào, cũng chỉ là trầm mặt nắm chặt vũ khí mà thôi. Chân chính có thể nghe hiểu áp ma ngữ, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở ngoài, chính là vu nữ Gelozin cùng huấn luyện viên Hy Gia. Chéo phía bên trái trận bên trong, vu nữ Gelozin không một lời phát. Phía bên phải phương trận hàng đầu, Hy Gia nắm chặt trong tay gỗ chắc trường thương, trầm giọng hò hét. Câm miệng. Áp ma ngươi đại khái không biết giết tốt cái từ này hàm nghĩa. Ở ta chờ ngôn ngữ của nhân loại bên trong, cái từ này gọi là chúa cứu thế. Goldin cất tiếng cười to. Chúa cứu thế thực sự là buồn cười. Lời điên khùng, hắn bỗng nhiên rút ra một thanh quấn vòng quanh lục mang dao bầu, vỗ cánh vai, đánh về phía Hy Gia. Goldin thậm chí không có bất kỳ cầu xin tha thứ. Tuy rằng địch ta cách xa, nhưng chết thì chết chứ. Bày trận, linh lực hiệp điều, tốc chiến tốc thắng. Bạch Hiểu Văn phát ra chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, ở hai tòa dân binh phương trận bầu trời, riêng phần mình dâng lên một đạo đen nhánh người khổng lồ hình ảnh. Bạch Hiểu Văn đồng thời triển khai hai đại linh lực cổ voi. Một cái tay cầm roi dài, một cái nâng pháp điển. Hắc ám kỷ nguyên nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít đều bị ác ma tà năng ảnh hưởng. Vì lẽ đó linh lực cổ voi cũng đều là thiên hướng về hắc ám thuộc tính. Roi dài người khổng lồ vung lên hắc roi, quấn lấy Goldin trường đao. Pháp điển người khổng lồ lật mở pháp điển, một vệt đen xuất hiện. Hùng hồn hắc ám linh lực ngưng tụ ra một nhánh hắc súng, bắn về phía Goldin. Bạch Hiểu Văn cùng tai họa ma vương chiến tranh chính thức vang dội. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1709 tế thiên. Goldin mặc dù là level 17 lãnh chúa, thực lực không yếu, nhưng hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đã lên tới level 16. Hơn nữa xong nghề nghiệp bổ trợ, bản thân ngạnh thực lực liền so với Goldin chắc chắn mạnh hơn. Lúc này Bạch Hiểu Văn thao túng hai cái dân binh phương trận hai đại linh lực cổ voi. Từng cái linh lực cổ voi thực lực đều vượt qua level 18 lãnh chúa trình độ. Hai đánh một bên dưới, Goldin càng là không chống đỡ được. Rất nhanh, Goldin đã bị đánh miệng phun lục máu, ngực bị hắc súng xuyên qua thủng một lỗ lớn, cánh vai gốc rễ đều chảy ròng ròng chảy máu, quỳ một chân trên đất, trầm trọng thở dốc. Nhân loại, các ngươi chỉ là ở làm chuyện vô ích. Goldin tự biết giờ chết đã tới, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, giết ta cũng không có chút ý nghĩa nào. Không tốn thời gian dài ta là có thể sống lại. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười. Chết ở trong tay của hắn, bị tử thần chi dung thu rồi linh hồn, còn muốn sống lại cả nghĩ quá rồi. Bất quá, Goldin mệnh vẫn là có giá trị. Bạch Hiểu Văn trưởng hơi đồng lòng. Hai đạo linh lực cổ voi đồng thời nhảy ra khỏi màu đen xiềng xích, đem Goldin vững vàng trói buộc. Khi ra bưng ngang trường mâu, nhanh chân đi hướng về phía Goldin. Chết đi, ác ma chờ một chút. Bạch Hiểu Văn gọi lại Khi ra, lão nhân ra nhìn thấy được rất có tố chất, làm sao yêu thích cướp người đầu đây? Làm sao, không dám giết ta? Goldin cười gằn nói, lựa chọn sáng suốt. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Không, chỉ là muốn dùng ngươi. Cho quân ta tế cờ. Bạch Hiểu Văn trong cơ thể cuồn cuộn linh lực tuôn ra. Sau lưng Bạch Hiểu Văn tạo thành một đảo cao tới 10 trượng đại kỳ huyễn ảnh. Này mặt linh lực hội tụ thành đại kỳ bóng mờ, cùng giống như soái kỳ bất đồng, cũng không có văn tự, mà là lưu động mơ hồ tranh cảnh. Một cách đông phương thần long, một con màu đen huyền quy. Còn có một vị người khổng lồ hình ảnh luôn phiên xẹt qua. Ngay sau đó, đại kỳ huyễn ảnh bắn ra một đạo chân nguyên lực ánh sáng chạm đến Goldin lồng ngực. Goldin đột nhiên cảm giác được sức sống cấp tốc trôi qua. Phảng phất có một con vô hình miệng lớn. Đưa hắn khỏe mạnh giá trị cùng điểm linh lực toàn bộ hút khô hắn trong lòng kinh nghi bất định. Không biết này đại kỳ đến tột cùng là vật gì. Bất quá, Goldin mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mặt xấu xí trên thậm chí có một bộ tò mò vẻ mặt. Ngược lại hắn lại sẽ không triệt để tiêu vong, cách một quãng thời gian là có thể sống lại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền tới Bạch Hiểu Văn ý thức. Ngươi phát động thống ngự kỹ năng tí cờ, dưới quyền ngươi bộ đội sĩ khí sẽ được tăng lên. Có hay không lựa chọn tí cờ cường hóa hiệu quả căn cứ ngươi đối với thống ngự kỹ năng tí cờ nắm giữ trình độ. Ngươi có thể từ ba loại cường hóa hiệu quả bên trong tuyển chọn một hạng. Tế thiên, dùng dưới quyền ngươi bộ đội linh lực hạn mức tối đa tăng cường, linh lực tốc độ khôi phục tăng cường. Tế địa, dùng dưới quyền ngươi bộ đội tố chất thân thể tăng cường, khỏe mạnh giá trị tốc độ khôi phục tăng cường. Tế thần, dùng dưới quyền ngươi bộ đội to lớn nhất linh lực phát ra phạm vi tăng cường. Tế cờ tam đại đặc hiệu là Bạch Hiểu Văn bước vào level 16. Thái công binh pháp bản trung nghiền ngẫm đọc đến rồi tinh thông cấp độ phía sau. Sinh ra kỹ năng mới. Bạch Hiểu Văn đã sớm đối với này tam đại đặc hiệu tiến hành rồi nghiên cứu. Tế thiên tăng cường linh lực hạn mức tối đa. Khôi phục. Trên thực tế là tăng cường năng lực bay liền chẳng. Để bộ đội càng thêm kéo dài. Tế địa tăng cường khỏe mạnh giá trị khôi phục trên thực tế là tăng cường năng lực phòng ngự để bộ đội càng chịu đánh. Tế thần so sánh đặc thù tăng cường to lớn nhất linh lực phát ra phạm vi cũng chính là tăng cường bộ đội lực bộc phát. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn tế thiên. Ở Bạch Hiểu Văn lựa chọn phía sau. Sau lưng hắn hư huyễn đại kỳ. Hào quang lưu chuyển. Cái kia thần long bóng mờ đột nhiên trở nên ngưng tụ. Mà huyền quy. Người khổng lồ bóng mờ nhưng là trở thành nhạt biến mất. Goldin mắt tối sầm lại. Hắn rốt cuộc nghênh đón tử vong. Sau đó là linh hồn ly thể. Không, không đúng. Goldin linh hồn. Chính muốn đi tới ma thần lĩnh vực. Bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khác mạnh hơn sức hút. Đem linh hồn của chính mình vững vàng kiềm chế. Giam lại. Sao có thể có chuyện đó? Goldin kinh hoàng kêu to. Lập tức linh hồn một trận chập chờn. Lâm vào vô ý thức trạng thái. Hắn nghe được câu nói sau cùng là Bạch Hiểu Văn lạnh nhạt ngữ điệu yên tâm. Đón lấy quân ta còn muốn tiến công tai họa thành. Chính cần ngươi làm nổi ứng theo câu nói này. Bạch Hiểu Văn bàn tay mở ra. Nhắm ngay Goldin. Hắc ám phục sinh phát động Goldin là level 17 lãnh chúa. Điểm linh lực cao tới 3.300 điểm bất quá. Bạch Hiểu Văn lên tới level 16 phía sau. Điểm linh lực cũng nhảy lên tới 3.360 điểm. Đã vượt qua Goldin. Đủ để đối với hắn triển khai hắc ám phục sinh. Cho tới phía trước hắc ám phục sinh mục tiêu. Xa cơ cũng chỉ có thể chiến lược tính từ bỏ. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng chuẩn bị một chiếc quan tài đem xà cơ thi thể tạm thời gửi lên. Ở Bạch Hiểu Văn phát động hắc ám phục sinh phía sau. Từng đảo hắc ám năng lượng. Ở ngã xuống đất Goldin trong cơ thể lưu chuyển. Bất quá, điều này cần một chút thời gian. Ở Bạch Hiểu Văn phóng ra hắc ám phục sinh đồng thời. Sau lưng hắn hư huyễn đại kỳ thượng thần long bóng mờ hoán phát ánh sáng. Ấm khắc ở từng cái ô đồ chấn dân binh bên ngoài thân. Này, nguồn sức mạnh này là. Ô đồ chấn các dân binh đều là giật mình, nhìn hai tay của chính mình. Tựa hồ có cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Từ trong cơ thể tuôn ra. Mỗi người đều cảm thấy mình thực lực tăng lên một đoạn đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được một loại cường đại tự tin. Nguyên bản còn có chút sợ khó tâm tình. Nhưng bây giờ nhưng là quét đi sạch sành xanh. Mặc dù đối mặt là tai họa ma vương bản thân. Bọn họ cũng cảm giác mình sẽ không lùi bước nữa. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn bị đồng đảo qua cấp tốc tính ra tế cờ bổ trợ. Tên ác ma này lãnh chúa. Tai họa ma vương thân tín ma tướng Goldin. làm tế cờ vật hy sinh, phân lượng vẫn là vô cùng cao. Hắn ở tai họa ma vương trận doanh bên trong, không nói dưới một người, trên vạn người, chí ít cũng là cao tầng trọng thần. Đầu tiên tế cờ cơ bản hiệu quả, sĩ khí tăng thêm, liền để ô đồ trấn dân binh người đều gia tăng rồi 30 điểm sĩ khí. Phân tán dân binh đoàn trong nháy mắt đã biến thành một nhánh nhiệt huyết đội quân thép. Sau đó là tế thiên hiệu quả đặc biệt, để ô đồ trấn dân binh điểm linh lực hạn mức tối đa tăng lên 30%, cho tới linh lực tốc độ khôi phục cũng có tăng cường. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tính toán, nên cũng ở 30% tả hữu. Đáng tiếc là tế cờ lấy được bổ trợ, Bạch Hiểu Văn không hưởng thụ được, không phải vậy liền lợi hại hơn. Giống ồ ồ ồ nha nha. Goldin thi thể một lần nữa đứng lên, màu xanh lục tà năng lần thứ hai trào hiện. Ô đồ chấn chúng dân binh kinh hãi, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Hiểu Văn cười cợt, chớ sốt sắng, hắn hiện tại đã là nô bộc của ta. Có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta có thể càng thêm ung dung tìm tới tai họa ma vương chúng dân binh. Trải qua tế cờ tinh thần giá trị bổ trợ phía sau, đối với Bạch Hiểu Văn cái này thống soái ngược lại khá là tín phục. Đổi thành thường ngày hơn nửa còn muốn đối với lời của hắn nghi vấn một phen. Nhưng bây giờ, nhưng là theo bản năng liền tin tưởng. Cái này cũng là tế cờ một cái mạnh tác dụng lớn, mà một cái khác tác dụng chính là bỏ đi hoảng sợ. Không phải mỗi cái dân binh cũng dám ở đối diện bảy ma vương một trong tai họa chi vương. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1710 đối mặt ma vương tai họa ma vương tuy rằng khá là cẩn thận, cũng không có xuất hiện. Nhưng muốn tìm được hắn, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng không là một chuyện khó. Từ lúc đánh giết ma tướng Goldin trước, Bạch Hiểu Văn liền khiến cho dùng Thái Bình bùa chú hoặc tâm chú phù thao túng một tên mị ma, biết được tai họa ma vương nhà vị trí cung điện, cũng biết rồi con đường. Bất quá, tai họa ma vương bên người còn có vài tầng ác ma tinh nhuệ xây dựng trạm gác phòng tuyến. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào, vẫn là có độ khó nhất định. Nhưng mà này đối với Bạch Hiểu Văn tới nói đồng dạng không tính khó. Hắn biết được phụ trách tai họa chi thành phòng ngự ác ma lãnh chúa là vị này gọi là Goldin ma tướng sau, nằm tính toán đem rủ dỗ lại đây, ở trận pháp ngăn cách che đậy bên dưới đánh chết. Goldin không chỉ có thành tế cờ mục tiêu, càng bị Bạch Hiểu Văn dùng hắc ám phục sinh thủ đoạn một lần nữa kéo lên là hắn cống hiến. Lấy Goldin thân phận, muốn điều động mở áp ma tinh nhuệ trạm gác, sáng tạo ra một cái thẳng tới ma vương xào huyệt con đường, có thể nói là dễ như ăn cháo. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn liền mang theo 200 dân binh tiến nhập tai họa chi thành nhất khu vực hạch tâm. Dọc theo đường đi quả thực như vào chỗ không người. Rốt cuộc đến giờ phút này rồi, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Khi ra hí lên nói, giết tốt đại nhân, ta đã có thể cảm giác được trốn ở bên trong tai họa chi vương khí tức tà ác. Thật là lớn tà ác a. Ở giết tốt đại nhân dưới sự hướng dẫn, chúng ta đem đánh đâu thắng đó. Chúng ta đang ở viết lịch sử. Ô đồ chấn các dân binh đều có chút kích động. Bọn họ hiện tại đang đứng ở tế cờ hiệu quả khích lệ bên dưới, tràn đầy lòng tin tất thắng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, không vội, để ta trước tiên gọi mấy người lại đây. Quên đường lòng chảo, nhìn một đám ác ma tinh nhuệ ở vài tên ác ma lãnh chúa dẫn sắt đi súng lại, ba thiên vương đều cảm giác được một tia không ổn. Các ngươi muốn làm cái gì? Xích Di Pha trầm giọng nói. Khà khà khà. Một cái trên đầu mọc ra trâu đực trạng sừng cao đại ác ma cười toe toét mùi hôi hôn nhân miệng cười gằn nói. Đừng giả vờ. Các ngươi ba cái người xâm lược những thứ khác ác ma lãnh chúa cũng đều kêu lên. Các ngươi trên thực tế là nhận những thế lực khác vương giả phái, nghĩ muốn gây bất lợi cho tai họa chi vương. Tai họa chi vương đã sớm xem thấu các ngươi âm mưu, cố ý mệnh lệnh chúng ta tiêu diệt các ngươi châu được xác ác ma lãnh chúa dơ dơ cử thú xương cốt làm thành gậy to. Các ngươi đã không đường có thể trốn, liền ngay cả bộ hạ quân đội cũng bị điều động mở, hay là trực tiếp đầu hàng đi. Quả nhiên, Tai họa chi vương không cho chúng ta mang theo bộ đội, chính là vì cô lập chúng ta. Xích Di Pha nói với Abaddon. Câu nói này, nàng cũng không có sử dụng ác ma ngữ. Thế nhưng, ác ma các lãnh chúa đều nhìn thấu ba người quấn bách từng cái không có ý tốt xông tới. Tà năng khí tức tùy ý phát tán, ba thiên vương ở trong mắt bọn họ đã là đợi làm thịt cừu con. Bỗng nhiên trong đó, một đạo bạch ánh sáng xẹt qua, ba thiên vương trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hả, ác ma các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau. Là truyền tống loại ma pháp sao? Trong đó một cái cả người vướng mắc béo tốt ác ma lãnh chúa hỏi. Không giống, không có cảm giác được sở hữu sóng không gian chấn động. Nói chuyện là một cái cầm trong tay cương xoa, vóc người gầy cao, mọc ra một đôi chuồn chuồn cánh lãnh chúa. Cái kia công sừng châu ác ma lãnh chúa trầm mặt nói. Chúng ta bị chơi xỏ cái cảm giác này. Rất giống là sinh vật triệu hồi được vời về thời gian giống như. Này ba cái không chết tộc lãnh chúa là một cái khác nhân vật mạnh mẽ sinh vật triệu hồi bọn họ vừa bị triệu hồi vậy phải làm thế nào? Chúng ta vô pháp hoàn thành tai họa chi vương mệnh lệnh, tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Công sừng châu ác ma lãnh chúa nói. Hiện tại phải lập tức hướng về tai họa chi vương báo cáo nói đi. Này tên công sừng châu ác ma lãnh chúa tự phóng ra một viên bích lục nhãn cầu truyền vào tà năng. Nhãn cầu cấp tốc bành trướng, như là khinh khí cầu giống như lên không. Sau đó, thanh âm to lớn từ giữa không trung nhãn cầu bên trong truyền đến. Rốt công sừng châu ác ma lãnh chúa. Tên chính là gọi là rốt. Hắn biết, tai họa ma vương có thể xuyên thấu qua ác ma chê nhãn nhìn đến tình huống ở bên này. Vội vàng quỳ một gối xuống. Bẩm báo vừa ba thiên vương ly kỳ biến mất sự kiện. Thì ra là như vậy. Tai họa ma vương âm thanh bên trong có vẻ tức giận. Vĩ đại tai họa chi vương, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào, thỉnh cầu ngài chỉ lệnh. Rốt nói. Đối với ngạo mạn vua chiến tranh còn muốn tiếp tục không? Tai họa ma vương thanh âm vang lên. Phái người truyền tin đi qua. Chiến sự lùi lại. Rốt, ngươi lập tức xuất lính đại quân đường về. Tuân mệnh. Ma tướng rốt đáp ứng nói. Tai họa chi thành, vương cung trong đại điện. Tai họa ma vương trao mày, nói, hiện tại tình thế có chút rủi gì, ta tựa hồ bị gài bẫy. Vừa chun lắc, nguyên bản nên lập tức xuất hiện, nghe theo mệnh lệnh ma tướng Goldin, lại không có xuất hiện. Hiện tại cái kia không chết tộc ba lãnh chúa lại ly kỳ biến mất, vô cùng có khả năng bị ta đối thủ triệu hồi. Hiện tại ta bên người lực lượng phòng vệ, là suy yếu nhất thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ở tai họa ma vương bên người, tên trung niên nhân kia loại sứ giả, sắc mặt cũng có chút sốt sắng. Tai họa ma vương sau đó nói, cũng may yêu thú chi sâm mới lên cấp lãnh chúa nộ trảo tiếp nhận rồi ta chiêu mộ. Nó xuất lính yêu thú đám, sẽ tiêu diệt vòng ngoài 2000 khô lâu binh sĩ. Nhân loại trung niên sứ giả nói, vĩ đại tai họa chi vương. Hiện tại không nên đem hy vọng ký thác vào một con chưa quen biết yêu thú trên người. Không sai, vì lẽ đó ta gọi về rốt. Chỉ cần rốt mang theo đại quân ác ma trở về, ta liền có thể gối cao không lo. Tai họa ma vương nói. Nhưng là trước mắt thời cơ này đối thủ có thể sẽ không bỏ qua. Sứ giả nói. Ngươi có ý tứ là. Hiện tại cường hóa phòng giữ hoặc là tìm một chỗ ẩn trốn đi bỗng nhiên. Đại điện cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Một thanh âm truyền đến. Ngươi không tránh được. Tai họa chi vương. Bạch Hiểu Văn xuất lính ô đồ trấn 200 dân binh bày trận bước vào trong điện. Một nhóm nhân loại tai họa ma vương nheo mắt lại, nguyên lai ta thiết tưởng đối thủ là một nhóm nhân loại. Thực sự là buồn cười. Không cái gì buồn cười, tai họa chi vương. Vu nữ Kelozin tiến lên trước một bước. Thanh âm không lớn, lại có vẻ hết sức kiên quyết. Đứng ở ngươi trước mặt là vĩ đại chúa cứu thế giết tốt. Hắn sẽ chung kết ngươi tà ác thống trị, đem ngươi triệt để tiêu diệt hết. Cái gì giết tốt? Tai họa ma vương cười gằn nói. Không có nhận thức. Các ngươi quá mức đánh giá thấp một vị ma vương thực lực. Liền bằng các ngươi những con kiến hôi này, căn bản không thể chiến thắng ta. Mặc dù đại quân ác ma không ở, cũng không có gì khác nhau. Ta không có đánh giá thấp thực lực của ngươi. Liệu địch sẽ khoan hồng vẫn luôn là ta quy tắc làm việc. Bạch Hiểu Văn cười cợt, liền để ngươi nhìn một chút, ta vì tiêu diệt ngươi đến cùng tích xúc nhiều lực lượng mạnh đi. Tiến hóa chi nhãn 172 chương 1711 đánh giết như mưa rào, tiếng bước chân vang lên. Sau đó đại điện bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất có vô số máy xúc đang điên cuồng phá rỡ giống như. Một tiếng vang ầm ầm, đại điện sụp xuống biến thành phế tích. Đương nhiên, lấy ở trường song phương thân thể tất cả mọi người tố chất mà nói, cung điện sụp đổ cái kia chút thổ một gạch đá vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Dù sao đây chỉ là tự nhiên rơi xuống hòn đá mà thôi, không phải tiến hóa người cao thủ rót vào linh lực công kích. Chỉ là bụi trần tràn ngập thì giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn linh lực phòng hộ tự động đem rơi vào hắn đỉnh đầu hòn đá đẩy ra. Cách khác dân binh cũng đều giống nhau. Ta cung điện. Tai họa ma vương giống lớn nói. Bất quá, này tiếng gào đến rồi một nửa, liền im bặt đi. Tai họa ma vương bỗng nhiên phát hiện. Đại điện chung quanh phế tích. Chẳng biết lúc nào xuất hiện đại đội khô lâu binh sĩ. Là cái kia 2000 khô lâu binh sĩ con yêu thú kia lãnh chúa. Tại sao không có đem này đám bộ xương tiêu diệt hết nó làm trái ta mệnh lệnh? Tai họa ma vương giận hét một tiếng. Một thanh âm xa xa truyền đến. Ai muốn nghe mệnh lệnh của ngươi gào? Ngươi cho ta đây phát tiền lương sao? Mọi người liếc mắt. Đã thấy đến cách đó không xa có một bầy yêu thú xuất hiện. Trước mặt nhất là một đầu 2 tầng lầu cao cử lang. Cả người lông tóc trắng như tuyết. Tai họa ma vương bên người. Người trung niên kia loại nam tử thấp giọng nói. Vĩ đại tai họa chi vương. Thật giống đám xương khô này số lượng binh lính không ngừng 2000. Nhiều lắm xác thực. Tại chỗ khô lâu binh sĩ cũng đã có 2000 số lượng. Mà ở tai họa chi thành trên các con đường. Vẫn có thể thấy cuồn cuộn không ngừng khô lâu binh tràn lên. Còn kèm theo đơn thể thực lực càng cường hãn phùng hợp quái. U linh các loại không chết tộc sinh vật. Nhìn thấy được số lượng có ít nhất 1 vạn tai họa ma vương cắn răng. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nói. Ngươi dĩ nhiên còn giấu giếm thực lực. Không sai. Bạch Hiểu Văn đơn giản đáp 2 chữ. Tại sao ngươi có thể thuận lợi như vậy lẻn vào ta cung điện? Tai họa ma vương quát hỏi. Bạch Hiểu Văn không có trả lời. Bất quá ba thiên vương nhưng là nhường ra một cái thân vị. Lộ ra hắc ám phục sinh ma tướng. Gôn-đin cường tráng thân thể. Gôn-đin, ngươi dám phản bội ta? Tai họa ma vương gào thét. Thế nhưng Gôn-đin nhưng là trầm mặt không nói. Không muốn lại kéo dài thời gian. Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Tai họa chi vương, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Còn ngươi. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng. Chuyển hướng về phía người trung niên kia loại nam tử. Mỉm cười nói. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chờ tiêu diệt tai họa chi vương. Chúng ta lại cẩn thận tán gẫu một chút. Người trung niên kia loại nam tử cái cổ co rụt lại. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Tai họa ma vương cười gằn nói. Ta tự có biện pháp thoát thân. Các ngươi hôm nay âm mưu chỉ là không công thôi. Đợi đến ta cho đòi tụ tập ma quân phía sau. Chắc chắn san bằng hắc ám đại lục tất cả nhân loại khô dân cư. Để các ngươi hối hận không kịp. Một bó vầng sáng màu xanh lục ở tai họa ma vương lòng bàn tay khuyết tán ra tạo thành một cái không gian môn hộ. Tai họa ma vương mang theo cười gằn bước vào cái kia nói cánh cửa không gian bên trong. Đại nhân, xin mang trên ta nhân loại trung niên nam tử theo sát mà lên. Nhưng mà, tai họa ma vương cùng nhân loại trung niên xuyên qua lục cửa phía sau. Nhưng là kinh ngạc phát hiện. Theo dự đoán truyền tống vẫn chưa có hiệu lực. Xảy ra chuyện gì? Tai họa ma vương chung quanh nhìn chăm chú. Có năng lượng kỳ gì quấy nhiễu ta cửa truyền tống định vị? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ngươi trốn không thoát. Vong linh quân đoàn, phân loại phương trận, linh lực cổ voi 1 vạn khô lâu binh sĩ chia làm 10 cái phương trận. Bạch Hiểu Văn linh lực điên cuồng tuôn ra. Liên tiếp đến rồi này 10 cái phương trận bên trên. Nhất thời 10 nói màu đen lớn bóng của người bốc lên. Từng cái màu đen trong cơ thể cự nhân đều dũng động cường đại hắc ám linh lực. dù sao từng cái màu đen người khổng lồ đều là do 1000 tên khô lâu binh lính linh lực hội tụ mà thành. Bạch Hiểu Văn cảm thấy vẻ cố hết sức, đồng thời thao túng nhiều như vậy cường lực linh lực cổ voi, đối với chân nguyên lực tiêu hao tương đương khủng bố. Bất quá, này 10 cái màu đen người khổng lồ cổ voi thực lực cũng xứng đáng Bạch Hiểu Văn tiêu hao. Thuần lấy linh lực hùng hồn trình độ mà nói, 10 cái màu đen người khổng lồ cổ voi, từng cái đều không thua ở tai họa ma vương, có thể nhìn thành là chuẩn vương cấp cường giả. Thiếu sót duy nhất chính là kỹ năng. Bạch Hiểu Văn thao túng 10 cái cổ voi, tạm thời vô pháp triển khai bất kỳ kỹ năng công kích, chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất cùng đánh phương thức tác chiến. Rầm rầm oanh, từng đạo linh lực màu đen cùng đánh, dường như đạn pháo giống như đánh về phía tai họa ma vương. Tai họa ma vương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lục ánh sáng lói lên lưới cưa, quay về linh lực màu đen đạn bổ ngang chém dọc, đánh tan một viên lại một viên linh lực đạn pháo. Hắn kỹ xảo chiến đấu thành thạo trình độ cũng xác thực làm người than thở. Từ trước sau tả hữu phương hướng khác nhau đánh tới đạn pháo, hắn đều có thể dùng lưới cưa ngăn trở, không chút nào hàm hồ. Đáng tiếc là Bạch Hiểu Văn bản thân liền không tính lấy kỹ xảo thủ thắng. Cùng một cái sống không biết bao lâu cấp cao vương cấp ác ma liều chiến đấu sở trường thuần túy là hoa ngược. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền thao túng 10 cái linh lực cổ voi, chính là phải lấy lực áp người, đem tai họa ma vương cho mạnh mẽ đè chết. May là tai họa ma vương đại quân bị phái đến quên đường lòng chảo, tạm thời vô pháp trở về. Mà tai họa chi thành còn thừa lại ác ma quân đội đều bị nộ trảo xuất lính yêu thú đám ngăn ở ngoại vi. Thêm vào ba thiên vương dân binh đoàn phụ trợ, những này không thành kiến chế ác ma quân đội căn bản là không có cách tới rồi trợ giúp. Phốc, tai họa ma vương miệng phun lục máu. Hắn cho dù kỹ xảo cao minh, cũng không cách nào đỡ này không ngừng không nghỉ linh lực đạn pháo. Đầu tiên là linh lực đứt đoạn, tận lực bồi tiếp kinh lạc rung động, sau đó chính là bị thương hộp máu. Mất đi linh lực phòng vệ tai họa ma vương là rất yếu đuối, hắn thân thể cao lớn ngược lại thành tốt nhất bia ngắm. Thình thịch oành. Bạch Hiểu Văn mặt không hề cảm xúc, trong nháy mắt chính là 10 phát linh lực đạn pháo đánh vào tai họa ma vương bị thương ma khu bên trên. Vảy giáp bóc ra, lục máu bay lả tả. Tai họa ma vương trên da xuất hiện tảng lớn màng lớn da bị nẻ, khỏe mạnh giá trị cấp tốc ngã xuống. Thứ này cũng ngang với là 10 cái cùng hắn đồng cấp cao thủ liên tục không ngừng đối với hắn tiến hành đánh đập. Dù hắn da dày thịt béo cũng không chịu nổi. Không ta lực lượng số lượng không người có thể địch. Tai họa ma vương lồng ngực bị đánh ra một cái hang lớn, xuyên thấu qua lỗ hang thậm chí có thể nhìn đến phía sau hắn bầu trời xám xịt. Tai họa ma vương tuyên cáo tử vong. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức tản đi linh lực cổ voi, thoáng thở một hơi. Còn tốt, chỉ tiêu hao một nửa chân nguyên lực, không tính quá khuyết đại. Bạch Hiểu Văn lấy ra thần khí trường sinh thiên chi hữu, bội phục đeo ở trên người. Gia tốc linh lực khôi phục, còn mỗi một canh giờ tất nhiên xuất hiện 10 giây dị thường trạng thái. Liền không quan hệ. Ngược lại là tối trọng yếu chiến đấu đã kết thúc. Cho tới tai họa ma vương linh hồn đương nhiên cũng bị tử thần chi dung cứng ép thu lấy. Bạch Hiểu Văn đã nhìn chán những này ác ma linh hồn bị hút lúc đi khiếp sợ. Khó có thể tin. Tai họa ma vương ở vào thời khắc này, biểu hiện cũng không thể so cái khác ác ma tốt hơn bao nhiêu.